Võng du trọng sinh tinh hà, chương 145, Dino tức giận hôn mê đầu óc. Góc truyện audio.com, làm sao có thể như vậy? Khoảng cách bọn họ và chúng ta còn hơn 500 mét xa à, làm sao đại pháo của bọn họ có thể tấn công đến nơi đây? Đây là loại đại pháo gì à, làm sao đến bây giờ trên thế giới chưa từng xuất hiện tin tức loại đại pháo khủng bố như vậy? Khốn kiếp, ai nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra? Dino sau một phút thất thần lập tức giận dữ gào thét. Hiện tại hắn đang thực sự tức giận sôi máu. Phải biết hắn bỏ ra số lớn tiền của thành tập tình báo bộ môn A, không chỉ để giám sát tình hình xung quanh địa bàn của hắn mà thôi. Bọn họ còn phụ trách nhiệm thu thập tin tức tình báo phát sinh mỗi ngày ở khắp nơi trên thế giới. Hiện tại xuất hiện loại đại pháo tân tiến như thế này. Mà hắn không nhận được chút tin tức nào. Làm sao có thể không giận không nổi điên được. Phải biết muốn chế tạo cải tiến ra một loại đại pháo tân tiến hơn thì phải làm ra rất nhiều phiên bản yếu hơn. Mà đối với loại đại pháo đang tấn công bọn họ này. Cho dù là mấy bản thiết kế yếu hơn đi nữa. Cũng mạnh hơn bọn hắn đang trang bị những khẩu đại pháo đầu cổ này nhiều lắm. Có thể lý thuyết của Dino là đúng. Nhưng hắn lại không thể biết được, những tri thức mà Lâm bọn họ đang sử dụng này, là do trong thôn trải qua mấy trăm năm biết bao thế hệ cha ông thiên tài tích lũy tri thức mà thành. Và bọn họ từ trong khối tri thức này kết hợp mới chế tạo thành công loại đại pháo mới này. Mà trong thôn thì mấy trăm năm đến nay dù cho có người xuất thôn du lịch, bọn họ cũng chỉ một thân một mình đi tới, hiếm có người kết làm đoàn đội. Nếu có thì cũng chỉ vài người cùng nhau thám hiểm là cao rồi. Chưa từng có người làm ra việc giống Lâm hiện tại, mang tiếng là đi ra du lịch, thực chất hắn dụ dỗ thanh thiếu niên đi ra tự lập môn hộ. Và xây dựng thế lực vũ trang thì càng có lý hơn một ít. Nên cho dù mấy trăm năm trước những tiền bối kia, bọn họ sở hữu lượng lớn bản thiết kế cùng tri thức về những khẩu đại pháo đã trải qua cải tiến. Nhưng bọn họ chỉ một thân một mình à, bọn họ đâu cần thiết phải sản xuất chế tạo loại đại pháo này làm gì. Tiền tài bọn họ càng không thiếu thốn. Những người có điều kiện để rời thôn thám hiểm, hầu như đều là cường giả cả. Chỉ cần tiêu diệt một hai băng hải tặc, là bọn họ đủ tiền xài mấy năm không hết. Cần gì khổ cực chế tạo buôn bán cái này làm gì. Còn về danh vọng thì càng không cần phải nói. Hầu như tất cả người trong thôn này bọn họ đều không thích nổi danh một chút nào. Bởi vậy sau mấy trăm năm nhưng rất hiếm có người biết được danh tiếng của bọn họ. Bởi vậy những loại đại pháo tân tiến hơn của trong thôn chưa từng được xuất hiện trước mắt người khác. Vậy thì làm sao Dino tên này có thể biết được? Lão đại, bọn ta chưa từng lười biếng thu thập tin tức khắp nơi à, nhưng loại vũ khí này trước đây đích thực là chưa từng xuất hiện. Và chi hạm đội này trước đây cũng chưa từng có thông tin về họ. Bọn họ có lẽ là gần đây mới bắt đầu hoạt động. Còn vũ khí loại này từ đâu bọn họ có thể trang bị thì thật chúng ta không biết à, một vị hải tặc đội trưởng bất an lo lắng tiến lên trả lời. Hắn chính là một trong vài người nắm trong tay tình báo bộ môn này à, hiện tại chính hắn cũng có chút mộng bức. Loại đại pháo tân tiến như thế này mà trước đây chưa từng xuất hiện. Bây giờ lại bỗng nhiên từ đâu nhô ra rồi tới đối địch với bọn họ. Hắn cảm giác mình hết sức oan uổng cùng xui xẻo à, hiện tại Dino cũng không còn tâm tư trách phạt mấy tên này nữa. Hiện tại khoảng cách giữa hai bên còn có chút xa, đại pháo bên bọn họ hoàn toàn không hề có đất dụng võ nào. Hoàn toàn là bị động bị đánh mà không thể hoàn thủ. Cực kỳ uất ức a, nếu không làm gì đó thì đội thuyền hắn khổ tâm kinh doanh mấy năm. Ngày hôm nay sẽ phải hủy diệt mất, đây là điều làm cho Dino không thể chịu đựng nổi. Tiến lên lập tức tiến lên cho ta, bất kể tổn thất phải đến gận để đánh sáp lá cả với bọn họ. Mau truyền lệnh cho các đội trưởng phân phó hạm đội hết tốc lực lên lên. Dino lập tức định thần lại, hắn lập tức ra lệnh cho dưới trướng. Hiện tại so đấu về hỏa lực tầm xa, bọn họ bên này hoàn toàn thất bại thảm hại, nếu nói thành đơn phương đổ sát cũng hoàn toàn không sai. Hiện tại chỉ còn cách đánh cận chiến thôi, Cũng may 600 mét dài cũng không dài, ngắn cũng không quá ngắn. Muốn rút ngắn lại khoảng cách này bọn hắn có lẽ sẽ phải trả một cái giá không nhỏ chút nào. Với tốc độ hiện tại thì tầm 10 phút là bọn họ có thể đánh cận chiến với đối phương. Lúc đó thì cho dù hắn liều mạng này cũng phải trả mối thù này, cách Trương.